Không, không có. Kỳ Du Du nhỏ giọng đáp, đáy lòng tràn đầy uất ức. Không có thì tốt, ký tên đồng ý, dấu tay thì không cần in đâu. Tôi tin thái độ làm người của cô. Anh cười đến cực kỳ rạng rỡ. Cô cầm lấy bút ký tên lên trên, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Từ lúc vào phòng đến rời khỏi còn chưa tới 2 phút mà cô lại mơ hồ ra ngoài rồi. Vừa nghĩ đến mình mới muốn bóp vai lại bị người ta đuổi ra bằng cách này, Kỳ Du Du lập tức đỏ mặt. Đồ xấu xa. Cô dậm chân xoay người vội vã đi xuống lầu. Người xấu, đúng là người xấu mà. Kỳ Du Du vừa nghĩ vừa trở về phòng mình. Nhưng lúc mở cửa ra, trong phòng hơi chấn động. Cô cảm thấy hình như gần đây mình hơi thay đổi. Tại sao ngay cả dậm chân cũng biết rồi? Trước kia mình đâu có như thế. Trước kia cho dù trong lòng có dao động cũng chưa từng bất mãn với ai. Gần đây bị làm sao thế? Người xấu lúc này đang cười nhìn cô rời đi, cảm thấy cực kỳ thú vị. Cảm xúc của Kỳ Du Du luôn bị Đường Ân thay đổi. Có lẽ trong lòng cô có cảm giác rồi, nhưng anh biết như thế còn chưa đủ. Nếu một người cả ngày đều yên tĩnh, không có cảm giác với bất kỳ chuyện gì, đây chắc chắn không phải người bình thường. Mở điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn trường. Đường Ân nhìn diễn đàn nở nụ cười. Diễn đàn trường học đang muốn nổ tung, nhất là về khuôn mặt của Kỳ Du Du, đã có liên tiếp mười mấy bài viết, bài nào cũng đều nằm trên hàng đầu. Đường Ân xem những bài viết đó, trong lòng cũng không có dao động quá lớn. Nhưng lúc nhìn thấy một bài trong đó, nụ cười trên mặt gần như trở nên cứng đờ. Vương Ngạn Siêu lên tiếng bất cứ bạn học nào làm hại đến Kỳ Du Du đều sẽ trở thành kẻ thù của anh. Mặt khác, trái tim thích Kỳ Du Du của mình, đời này sẽ không thay đổi. Vương Ngạn Siêu xuất hiện rồi. Sau khi sóng gió này trôi qua, Vương Ngạn Siêu bắt đầu lên tiếng trên diễn đàn. Đường Ân xem một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại đi. Có lẽ trong mắt người khác, Vương Ngạn Siêu làm thế rất có tình nghĩa, nhưng anh lại thấy nó khiến người ta hơi khinh thường. Lúc trước, ảnh chụp mụn mủ của Kỳ Du Du bị đăng trên diễn đàn, anh ta vẫn luôn không nói gì. Cho dù anh ta nhìn thấy mụn mủ trên mặt cô, cũng không có bất cứ lời giải thích nào. Từ đầu Đường Ân đã cảm thấy Vương Ngạn Siêu vì danh tiếng của mình, chứ không trực tiếp giải vây cho Kỳ Du Du. Bây giờ Kỳ Du Du bị người ta xem như tiên nữ, anh ta lập tức nhảy ra. Từ đó nhìn ra, Vương Ngạn Siêu quan tâm danh tiếng của mình nhiều hơn quan tâm Kỳ Du Du một chút. Đường Ân chỉ thấy khinh thường với hành động thế này. Trái tim thích Kỳ Du Du, đời này sẽ không thay đổi. Ngu xuẩn. Sau khi tắt điện thoại, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, anh bèn xoay người ngủ luôn. Vì cánh tay bị thương nên Đường Ân đặc biệt xin nghỉ mấy ngày. Trần Diệu Tổ vung tay, thật sự cực kỳ vui vẻ. Nếu là người khác xin phép, có lẽ trường học còn phải lo lắng một chút. Nhưng vì là Đường Ân nên lập tức sảng khoái phê chuẩn giấy nghỉ phép. Thậm chí ngay cả Kỳ Du Du cũng được trường học cho nghỉ mấy ngày để chăm sóc bạn học bị thương. Đây thật sự là lần đầu tiên Đường Ân cảm nhận được sự nhân tính hóa của trường học. Không nhịn được, giơ ngón tay cái với Trần Diệu Tổ. Còn Kỳ Du Du thì hơi không vui. Tuy không thể đến trường học nhưng vẫn luôn trốn trong phòng sách một mình. Thỉnh thoảng anh sẽ đi xem qua thử. Luôn có thể nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của cô gái, nên dứt khoát không đi làm phiền nữa. Buổi tối 3 ngày sau, cuối cùng Bùi Nhược cũng điện thoại tới đây. Đường Ân nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc của chị ta. Đường Ân, giao dịch sẽ tổ chức vào tối nay, nhưng giữa chừng đã xảy ra sự cố, có lẽ sẽ có rủi ro. Hả? Rủi ro? Anh ngạc nhiên hỏi. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Cậu chuẩn bị một chút, lát nữa tôi đến đón cậu. Bùi Nhược nói xong thì cúp máy. Đường Ân thoáng nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chị ta nói chuyện nghiêm túc như vậy. Anh buông điện thoại xuống, im lặng suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nghĩ ra sẽ xuất hiện rủi ro gì. Tới gần 5 giờ, Bùi Nhược lái Ferrari dừng lại trước cổng biệt thự. Đường Ân mặc một bộ âu phục thoải mái đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy Bùi Nhược vẫy tay với mình. Lên xe, Ferrari khởi động chạy đi. Đường Ân, thật ra hội chợ giao dịch lần này là buổi đấu giá loại nhỏ, nhưng bên trong có một thứ cực kỳ đặc biệt. Bùi Nhược chần chừ một lát do dự nói. Ông Miêu bảo cậu đi tham gia cũng là vì thứ này. Thứ gì vậy? Đường Ân cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Nếu nói cụ thể một chút cũng không thể gọi là một thứ. Bùi Nhược vừa lái xe, vừa do dự ngẫm nghĩ. Phải nói là một cơ hội. Cơ hội ư? Đường Ân cau mày. Đúng vậy. Chị ta gật đầu, sắc mặt hơi phức tạp. Khi nãy đã nói với cậu rồi, hội chợ giao dịch lần này là một buổi tiệc từ thiện. Có rất nhiều đồ được cất giữ sẽ được bán đấu giá vào tối nay. Mà thật ra là thứ được xem trọng nhất không phải là những đồ được cất giữ đó, mà là cơ hội ra tay của một bậc thầy chạm ngọc. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Trình độ của bậc thầy chạm ngọc này có thể nói là đứng đầu trong nước, không gì sánh bằng. Bùi Nhược sắp xếp lại lời nói một chút rồi nói tiếp. Rất nhiều người đều nhìn trúng cơ hội ra tay của bậc thầy chạm ngọc này. Ngay cả Trang Sức Thiên Tứ Viên cũng không ngoại lệ. Theo kế hoạch ban đầu, Trang Sức Thiên Tứ Viên hợp tác với nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh chịu trách nhiệm mời bậc thầy chạm ngọc này chạm trổ báu vật trấn tiệm cho Thiên Tứ Viên. Cuối cùng nhà họ Mạnh ngưng hẳn hợp tác với Thiên Tứ Viên. Thiên Tứ Viên vốn không có cơ hội, nhưng không ngờ lần này lại có vốn để tham gia. Đường Ân im lặng suy nghĩ, không nói gì. Ý của ông Miêu là cho dù ai đứng sau Thiên Tứ Viên, tốt nhất là có thể tóm được người đó ra ngoài. Nếu không sẽ là tai họa ngầm rất lớn với cậu. Bùi Nhược sâu xa nhìn anh. Đường Ân gật đầu, đáy lòng đang suy xét. Thật ra ý trong lời nói của chị ta rất rõ ràng. Lần này qua đó, một là để lộ mặt, hai là muốn cướp lấy cơ hội của Thiên Tứ Viên, tóm được người đứng sau bọn họ. Anh cảm thấy nếu sau lưng Thiên Tứ Viên thật sự có người, còn hợp tác với Thiên Tứ Viên đúng thời điểm như thế, chắc hẳn người đó muốn nhắm vào mình. Ý của chú Miêu rất rõ ràng, bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, để Đường Ân yên ổn, học hết đại học. Đường Ân, vốn chúng ta nhất định lấy được cơ hội này, nhưng chỉ sợ sẽ xảy ra chút vấn đề. Cho nên sau khi đi qua, chúng ta làm theo khả năng là được, không cần tham gia quá nhiều. Cho dù không tóm được người phía sau, chúng ta cũng có cách khác. Bùi Nhược nhẹ nhàng nói, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Anh chỉ cười, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Chị ta nói lần này xảy ra chút rủi ro, có thể là cái gì thì không nói. Đường Ân cũng không hỏi kỹ càng. Về chuyện có lấy được cơ hội lần này không, anh cũng không quan tâm. Xe lao nhanh trên đường nửa tiếng, vững vàng dừng lại trước cửa một khách sạn nguy nga lộng lẫy. Đường Ân xuống xe, ngẩng đầu liếc nhìn rồi xoay người đi vào trong. Bùi Nhược. Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói ngạc nhiên. Một chàng trai 27-28 tuổi, mặc âu phục giá trị xa xỉ, tóc chải chuốt kỹ lưỡng, đang tươi cười tiến lên. Không ngờ lại có thể gặp em ở đây, trùng hợp thế. Vẻ mặt Bùi Nhược cứng đờ, sau đó thay bằng nụ cười. Sếp Lâm, thật trùng hợp. Đúng vậy, anh cũng vừa đến, hay là lên cùng nhau đi. Lâm Quốc Lập cười cười, đưa mắt nhìn về phía Đường Ân. Đây là ai? À. Bùi Nhược lấy lại tinh thần, như tỉnh ra, cười ha hả nói. Đây là bạn trai tôi, vẫn chưa giới thiệu với anh. Đường Ân cứng đờ, nhưng thấy dáng vẻ giả cười của chị ta thì không nhịn được cười khổ, nhích lại gần. Bùi Nhược tùy ý khoác lên khuỷu tay anh, cười cười tươi hơn. Đường Ân đây là sếp Lâm của Trang Sức Như Ngọc, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn ở thành phố Giang chúng ta đấy. Sếp Lâm, đây là bạn trai tôi, Đường Ân. Sắc mặt Lâm Quốc Lập cứng đờ, gượng cười. Sếp Bùi thích kiểu này từ lúc nào thế? Bắt đầu phá hoại mầm non của Tổ quốc à? Bùi Nhược cười mà không nói. Xin chào. Lâm Quốc Lập vươn tay phải tới Đường Ân. Đường Ân cười, cũng lịch sự vươn tay mình ra. Em xem trí nhớ của anh này. Lâm Quốc Lập vỗ gáy. Vậy cũng quên được. Trong xe anh vẫn còn một người. Bây giờ anh gọi anh ta xuống. Được. Bùi Nhược cười, thấy hành động của anh ta thì không được vui lắm. Tay phải đang vươn ra của Đường Ân lập tức cứng đờ giữa không trung, nhìn cực kỳ lúng túng. Bùi Nhược nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, nhẹ nhàng nhích lại gần anh, nhìn như càng thân mật hơn. Lúc này, Lâm Quốc Lập đã kéo cửa xe ra, Từ Cương bước xuống. Đường Ân nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, không phát hiện ra có gì đặc biệt kỳ lạ, nhưng lại cảm thấy nụ cười của Bùi Nhược càng lạnh lùng hơn, kéo chặt khuỷu tay của anh. Không ngờ Từ Cương cũng ở đây. Đúng vậy. Lâm Quốc Lập bảo anh đến, anh cũng không tiện từ chối. Ánh mắt Từ Cương hơi né tránh. Chị ta gật đầu không nói gì, xoay người kéo Đường Ân đi vào trong khách sạn. Anh theo bản năng cảm thấy hình như có chuyện gì đó, nhưng Bùi Nhược không nói, anh cũng không tiện hỏi, cho nên chỉ có thể cứng đờ dắt chị ta đi thẳng vào khách sạn. Trang trí trong khách sạn cũng không tệ lắm. Đường Ân nhìn thoáng qua, coi như tạm được. Lối vào trải một cái thảm đỏ thật dài, kéo thẳng về phía thang máy. Anh đứng trước cửa thang máy chờ đợi với Bùi Nhược. Lâm Quốc Lập và Từ Cương phía sau đã đuổi kịp. Sếp Bùi, đi vội vã như thế, có phải muốn ở chung một mình với tình nhân nhỏ của em không? Lâm Quốc Lập vừa cười vừa chạy đến, nhìn Đường Ân. Đúng rồi, khi nãy quên hỏi cậu Đường Ân làm gì thế? Sinh viên. Đường Ân cười, trong mắt anh ta lóe lên ý cười khinh thường, bật cười nói. Sinh viên à? Bây giờ sinh viên không đi học ở trường sao? Chưa có bản lĩnh đã ra ngoài tìm diễm phúc rồi à? Sếp Bùi à, không phải tôi nói gì cô. Tuy sinh viên thế này nhìn trẻ tuổi nhưng chưa chắc đáng tin đâu. Cô tìm người yêu rất bình thường. Nhưng tìm một tên ẻo lả đến bám váy cô thế này, đến lúc đó tiền mất tật mang thì không được tốt lắm đâu. Không sao, tôi không quan tâm. Bùi Nhược hơi không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Lâm Quốc Lập cau mày nhìn Đường Ân. Cậu Đường không biết đó chứ, chúng tôi và Bùi Nhược đều là bạn tốt. Nếu cô ấy thật sự tìm được người đáng để giao phó cả đời, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ thay cô ấy. Nhưng ở cùng với cậu, tôi cảm thấy cậu không xứng. Một sinh viên nghèo chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể bám váy được cả đời sao? Không sao, dạ dày tôi không tốt, ăn cơm mềm quen hơn. Đường Ân cười, giơ tay mình, ôm lấy eo Bùi Nhược. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mang theo mùi hương của xử nữ, khiến đáy lòng anh rung động. Chị ta lập tức rúc vào lòng Đường Ân tươi cười nói. Sếp Lâm, không nhọc anh phải lo lắng đâu. Cửa thang máy mở ra, Đường Ân ôm Bùi Ngọc xoay người đi vào trong thang máy. Đợi đã. Lâm Quốc Lập lạnh lùng quát to, muốn kéo Đường Ân. Đường Ân quay đầu lại, nhích người sang một bên, tránh đi cánh tay của Lâm Lập Quốc, vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Lập Quốc, anh muốn làm gì? Bùi Nhược tức giận. Vẻ mặt anh ta hơi xấu hổ, vội giải thích. Bùi Nhược, chúng anh đều vì muốn tốt cho em thôi. Tên này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Sao cô gái xuất sắc như em có thể ở bên cậu ta được? Tôi ở bên ai không liên quan gì đến anh. Bùi Nhược xoay người vào thang máy. Vậy được, anh chỉ hỏi em. Một người như vậy, anh của em có thể đồng ý cho em ở bên cậu ta à? Không cần anh quan tâm. Bùi Nhược nói xong thì ấn phím thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Chị ta lập tức thở vào, thân thể tự nhiên dựa lên người Đường Ân. Thân thể anh hơi cứng đờ, trong lòng thoáng hoảng hốt. Khi nãy lúc ôm người ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh mới biết tim mình đang đập thình thịch như sắp nhảy lên tới cổ họng vậy. Hình như Bùi Nhược phát hiện ra gì đó, phì một tiếng bật cười, ngẩng đầu khiêu khích nhìn Đường Ân. Cậu đang căng thẳng à? Là vì ôm tôi sao? Làm gì có. Tôi quen vô số cô gái. Phụ nữ từng ôm còn nhiều hơn đàn ông chị từng gặp. Sao có thể căng thẳng được? Anh vội vàng nhếch miệng, vươn tay chỉnh lại áo mình. Lúc này anh đột nhiên phát hiện tay mình đang vô dụng run lên. Bùi Nhược thấy cảnh như vậy thì bật cười ha hả. Cả người gần như dán sát trên người anh. Cười run rẩy đến khom lưng, xinh đẹp động lòng người. Đáy lòng Đường Ân hơi vô thức, cảm thấy mình cực kỳ mất mặt. Trên chuyện tình cảm nhiều nhất, mình cũng chỉ là bạc thôi. Lúc rảnh rỗi bắt nạt cấp đồng và kỳ du du còn được, nhưng gặp phải cao thủ như Bùi Nhược lập tức khiến mình mất hết lòng tin. Đinh! Cửa thang máy đột nhiên mở ra, hiện trường vũ hội mở tối, vô số ánh đèn chiếu trên hai người. Hoan nghênh khách quý của chúng ta. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu cách đó không xa, nhìn thấy người trong thang máy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Vô số ánh mắt cũng nhìn về phía này, mọi người đều ngơ ngác hết. Hai người này đang làm gì thế? Cô gái gần như dính sát lên người chàng trai, trên mặt còn mang theo nụ cười rực rỡ động lòng người. Thời thế đổi thay mà. Sau khi nhận ra cô gái kia là Bùi Nhược, mọi người càng hoảng hốt hơn. Người đẹp luật sư của thành phố Giang này lại có thể thân mật với một chàng trai trong thang máy như thế. Đường Ân hơi không quen, vội lấy tay che đi ánh sáng của đèn chiếu. Sau khi dần quen hơn mới được Bùi Nhược dắt ra khỏi thang máy. Vương Ngạn Siêu mặc âu phục đứng cách hai người không xa, lập tức cứng đờ. Đường Ân! Anh ta không ngờ Đường Ân lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa trong lòng còn ôm người phụ nữ khác. Vào khoảnh khắc này, Vương Ngạn Siêu lập tức lấy điện thoại của mình ra chụp hai tấm, sau đó nhanh chóng cất điện thoại, xoay người đi tới một góc cách đó không xa. Vương Ngạn Siêu tới để đàn. Lại không ngờ sẽ gặp phải cảnh này. Lúc này trên mặt anh mang theo vẻ hưng phấn hiếm có, vội vàng chia sẻ ảnh chụp cho hai người fan, bảo bọn họ nhanh chóng gửi vào điện thoại của Kỳ Du Du. Trời cũng giúp mình rồi. Vương Ngạn Siêu không ngờ hôm nay sẽ may mắn như vậy. Khi Kỳ Du Du nhìn thấy ảnh chụp này, chắc chắn cô có thể nhận ra khuôn mặt thật bì ổi của Đường Ân. Đến lúc đó, cho dù Đường Ân có giải thích thế nào, cũng đừng hòng ở bên Kỳ Du Du nữa. Bên này, Đường Ân hơi chột dạ, dắt Bùi Nhược đi vào trong hội trường. Bên trong có rất nhiều bàn nhỏ, trên bàn để bảng tên các công ty lớn. Chỗ hai người ngồi xuống là chỗ ngồi của văn phòng luật Tây Hà. Trên bàn có tổng cộng 2 cái sofa. Xem ra trước đó Bùi Nhược đã trao đổi rằng sẽ có 2 người đến. Đường Ân vừa ngồi xuống, Bùi Nhược ở bên cạnh đã cười thò người qua, hưng phấn dò hỏi, kích thích không? Đường Ân cười xấu hổ, cảm thấy nghiệp mình gây ra trên người Kỳ Du Du đều phải trả hết cho Bùi Nhược rồi. Có lẽ ông trời luôn công bằng như thế, để anh cũng trải nghiệm cảm giác bị người ta trêu đùa. Đôi mắt nóng bỏng của chị ta khiến anh không quen, vội vàng cầm lấy danh sách bán đấu giá trên bàn, che giấu sự xấu hổ của mình. Tất cả danh sách đều là thứ sắp đấu giá hôm nay. Có vài thứ cũng không tệ, ví dụ như Tứ Phương Dương Ngọc. Cũng có thứ cực kỳ rẻ như ảnh chữ ký của ngôi sao nào đó. Đáng được quan tâm nhất bên trong là cái cuối cùng trong danh sách, một cơ hội của bậc thầy Trạm Ngọc, ông Cụ Thẩm. Trên danh sách viết rất rõ ràng, muốn được cơ hội lần này, thứ nhất là ưu thế về giá, thứ hai là cháu gái của Cụ Thẩm bị bệnh lạ, cần phải mời chuyên gia về mặt này. Người quyền uy có thể giúp đỡ sẽ có được cơ hội lần này. Đường Ân buông danh sách xuống, chần chừ nhìn về phía Bùi Nhược, chị ta chỉ mỉm cười. Trên danh sách không viết là bệnh gì, nhưng theo suy đoán của Đường Ân, có lẽ là một loại bệnh lạ rất khó giải quyết. Nếu không cũng sẽ không mất công như thế. Đoán ra rồi à? Bùi Nhược học theo dáng vẻ của Đường Ân nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khen ngợi. Đường Ân nhún vai, không nói thêm gì. Bệnh lạ này thật sự khó xử lý. Với điều kiện chữa bệnh trong nước, rất khó chữa được tận gốc. Chị ta thở dài khe khẽ, sau đó nhỏ giọng nói. Lần này tôi vốn định nhờ Từ Cương giúp. Tuy anh ta không phải chuyên gia, nhưng lúc anh ta đi du học ở nước ngoài, từng có tiếp xúc với bậc thầy về mặt này, có lẽ có thể giúp được. Ồ, Đường Ân gật đầu, cười, không tỏ rõ ý kiến. Bây giờ xem ra Từ Cương đã từ chối Bùi Nhược, sau đó cùng đến với Lâm Lập Quốc. Chẳng trách vẻ mặt khi chị ta nhìn thấy Từ Cương lại khó coi như vậy. Nếu có lời giới thiệu của anh ta, cộng thêm cái giá của văn phòng luật Tây Hà, có lẽ thật sự sẽ có được cơ hội lần này. Nhưng không có được cũng chẳng sao, Đường Ân cũng không đến nỗi bắt buộc phải mua được nó. Hoan nghênh anh Lâm Lập Quốc của Trang Sức Như Ngọc. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, mím môi cười. Đường Ân quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Lập Quốc đang đi đến, nét mặt u ám nhìn về phía mình. Tâm trạng của anh ta thật sự hơi khó chịu, vì chuyện lần này mà anh ta đã tốn rất nhiều công sức, chỉ muốn khiến Bùi Nhược vui vẻ một chút, lại không ngờ có một Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường. Lúc đầu theo tính toán của Lâm Lập Quốc, lần này tìm đến Từ Cương là muốn lên kế hoạch với anh ta. Hai người đều biết Bùi Nhược muốn cơ hội lần này, lại cố ý để Từ Cương từ chối trước, đợi lúc bán đấu giá, một người ra tiền, một người xử lý, sau khi có được cơ hội thì tặng miễn phí cho Bùi Nhược. Về phần ai có được trái tim của chị ta thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Lên kế hoạch đã xong nhưng lại xuất hiện biến số. Lâm Lập Quốc đi thẳng tới bàn của Trang Sức Như Ngọc, gọi người bên cạnh đến, nhỏ giọng nói, Bùi Hạc đến chưa? Sếp Bùi đã đến rồi, nhưng vẫn chưa vào bàn, có lẽ đang nghỉ ngơi ở khu khách quý. Người bên cạnh nhỏ giọng đáp lời. Lâm Lập Quốc gật đầu, chần chừ một lát rồi nói, cậu đi nói với Bùi Hạc một tiếng, cứ nói em gái anh ta dẫn một tên ăn bám đến, bảo anh ta tới xem thử. Được. À đợi đã. Anh ta thấy thuộc hạ muốn đi thì kêu về lại, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Tốt nhất là nói trước mặt các tiền bối. Vâng. Lâm Lập Quốc gật đầu, phất tay đuổi thuộc hạ đi, vẻ mặt lạnh lùng. Thằng danh con, ở trong trường hẹn hò nhiều rồi, nên không biết sự hiểm ác của thế giới này chứ gì. Hôm nay ông đây sẽ cho cậu biết thế giới này, không phải ở đâu cũng là tháp Nga, còn có cả vực sâu cậu không nhảy qua được nữa. Đáy lòng Lâm Lập Quốc dấy lên ngọn lửa, nở nụ cười châm chọc. Anh ta biết Bùi Hạc rất xem trọng đứa em này. Bình thường có người để ý đều bị Bùi Hạc nhanh chóng xử lý. Hơn nữa anh ta còn biết Bùi Hạc kiêu ngạo, khinh thường tất cả mọi người. Lần này chỉ cần châm dầu vào lửa trước mặt anh ta đã đủ xử tên nhóc này rồi. Từ Cương, đợi lát nữa Bùi Hạc tới, anh nhớ phải thêm mắm thêm muối đấy. Anh ta ngẫm nghĩ, vẫn thấy không chắc lắm, vội vàng quay đầu nhìn Từ Cương bên cạnh, mím môi cười. Thật ra trong lòng hai chúng ta đều có ý với Bùi Nhược, nhưng đều là chuyện trong nhà. Cho dù ai có được cô ấy cũng là người một nhà. Nếu người ngoài dám chen chân vào, vậy cứ xử lý người ngoài trước. Từ Cương trao mày, đáy lòng đột nhiên nhớ đến lời Bùi Hạc từng nói với mình, ánh mắt do dự. Từ Cương, anh không đồng ý với lời nói của tôi à? Sắc mặt Lâm Lập Quốc lập tức trở nên nặng nề. Không có. Từ Cương lắc đầu, không nói gì thêm. Vậy thì được. Lâm Lập Quốc cười lạnh, rót một ly trà, đôi mắt càng lạnh lẽo hơn. Thưa các quý ông, quý bà, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Một người đẹp dẫn chương trình mặc đồ công sở khiêu gợi từ từ đi tới giữa sân khấu, cười tươi, nói. Cực kỳ cảm ơn mọi người có thể đến đây. Tôi là đại diện phòng đấu giá Gia Phúc, bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với những người đã đến. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rõ ràng khá hài lòng với biểu hiện của người dẫn chương trình. Phòng đấu giá Gia Phúc của chúng tôi có thể trịnh trọng hứa hẹn sẽ sử dụng tất cả tiền đấu giá từ thiện lần này cho trung tâm mồ côi thành phố Giang, đóng góp chút tình yêu cho bọn trẻ ở đó. Tiếng vỗ tay lại vang lên, giống như báo hiệu sự bắt đầu của buổi đấu giá lần này. Được, chúng tôi không nhiều lời nữa, bắt đầu vào khâu đấu giá hôm nay. Người dẫn chương trình cười, lùi về phía sau hai bước. Cho mời vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay. Dứt lời, không ít người đưa mắt nhìn lên sân khấu. Đường Ân ngồi trên sofa hứng thú nhìn lên. Vật đấu giá đầu tiên là một cái bình hoa, nhìn qua rất có cảm giác nghệ thuật. Dưới ánh đèn của buổi đấu giá, có thể nhìn thấy sứ trắng sáng ngời, hoàn toàn tự nhiên, chắc chắn sẽ có giá trị rất lớn khi đấu giá. Mọi người, đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta, bình hoa sứ trắng hiện đại cao cấp. Người dẫn chương trình rất lễ phép, sau đó nói tiếp, giá khởi đầu 2.000 tệ. Đường Ân nở nụ cười, phòng đấu giá này còn nhân đạo được một chút. Ít nhất trước khi đấu giá đã nói rõ ràng với bạn, đây là một cái bình hoa hiện đại cao cấp. Hơn nữa giá khởi đầu cũng không quá cao. Với những người có mặt, giá khởi đầu 2.000 cũng chỉ là chút tiền cơm mà thôi, thật sự không đáng nhắc tới. 3.000, 5.000. Người xung quanh cười tươi, không ngừng giơ bảng trong tay lên, khiến bầu không khí sôi nổi hơn mấy phần. Buổi tiệc cũng không quá nghiêm túc nữa. Đường Ân cũng không thích mấy thứ này lắm, cho nên cũng không giơ bảng. Vật phẩm bán đấu giá thứ hai là trang sức, cũng là tác phẩm nghệ thuật hiện đại, chỉ là do người nổi tiếng thiết kế nên giá cả có cao hơn một chút. Tới vật phẩm thứ ba, anh có hơi động lòng. Đây là mặt nạ da người cực kỳ nhẹ nhàng, là một người đam mê tạo thành từ nguyên liệu cao phân tử, có thể khiến người ta thay đổi dung mạo, đảm bảo giữ được tính thoáng khí, không gây tổn thương cho da của con người. Người dẫn chương trình giới thiệu xong, nói với mọi người ở đối diện. Thật ra tác dụng của thứ này không lớn, cho nên giá khởi đầu là 5.000 tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 6.000. Đường Ân chần chừ một lát, sau đó nâng cổ tay lên. Theo anh thấy thứ này rất hợp với Kỳ Du Du, ít nhất tốt hơn trang điểm mụn mủ trên mặt nhiều. 7.000. Trong hội trường có người lạnh lùng đứng lên. Đường Ân tò mò nhìn qua, thấy Trương Cường đang độc ác nhìn mình. Anh nheo mắt lại, không ngờ Trương Cường đã không thể ngồi yên sớm thế. 8.000. 9.000. Trương Cường lập tức tăng giá. Đường Ân cau mày, hơi chần chừ. Lâm Lập Quốc ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì thầm thấy châm chọc. Bám váy đúng là bám váy, mới 9.000 tệ thôi đã không có can đảm thêm vào. Người như thế còn muốn ở bên Bùi Nhược hả? Anh ta cực kỳ khinh thường, cau mày nhìn thuộc hạ bên cạnh. Bùi Hạc vẫn chưa tới à? Dạ, có lẽ sắp rồi. Thuộc hạ lập tức trả lời. Lâm Lập Quốc cười lạnh. Nếu Bùi Hạc không ra, vậy tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc này, giúp anh ta một chút, cho cậu ta biết cái gì là trời cao đất rộng. Từ Cương ngồi bên cạnh thay đổi sắc mặt, nhưng không hề ngăn cản. 100.000. Lâm Lập Quốc giơ tay lên, tươi cười nói với mấy người xung quanh, dù sao cũng là từ thiện mà, càng nhiều càng tốt. Tôi không có hứng thú gì với cái mặt nạ này, chỉ cảm thấy một chút tiền không quan trọng lắm, Hơn nữa, theo tôi thấy, làm từ thiện cũng tốt hơn là mua rượu nhiều, đúng không? Ông chủ Lâm đúng là hào phóng. Ông chủ Lâm làm từ thiện cũng nói khách sáo vậy. Thật sự là phúc của thành phố Giang chúng ta. Lời khen ngợi xung quanh khiến Lâm Lập Quốc hơi lâng lâng, mỉm cười. 100.000 không tính là gì, có lẽ một lát nữa tôi đã kiếm về được rồi. Nhưng thứ này không có tác dụng với tôi. Nếu chú em Đường Ân thích, tôi có thể tặng miễn phí cho cậu. Nhưng cũng có một điều kiện. Người xung quanh hơi khó hiểu, đều nhìn về phía Đường Ân theo ánh mắt của anh ta. Người ở đây không biết Đường Ân, nào biết anh là ai. Nếu không phải Lâm Lập Quốc lên tiếng, bọn họ thật sự không biết trong hội trường có người tên Đường Ân. Ồ! Đường Ân nở nụ cười, nhìn Lâm Lập Quốc. E rằng điều kiện của sếp Lâm cũng không phải điều kiện hay ho gì nhỉ? Nói thế sao được? Anh ta cười. Thật sự không phải điều kiện hay ho gì với người khác, nhưng tôi tin chắc không có vấn đề gì với cậu đâu. Không phải cậu mới nói dạ dày mình không tốt ư? Thích ăn cơm mềm sao? Đợi lát nữa tôi kêu người đưa tới một bát mì. Chỉ cần cậu ăn xong thì thứ này sẽ là của cậu. Cậu cảm thấy thế nào?